Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, Thẩm Lăng bỏ mình. Không hổ là hoàng thượng nể trọng nhất quý phi, năm đó sớm có nghe đồn, nếu không phải Du quý phi là thân nữ nhi, nàng mới là Bắc Khảm hầu tốt nhất người thừa kế, bởi vì nàng mạnh hơn Bắc Khảm hầu rất rất nhiều. Đột nhiên, Thẩm Lăng lông mày đột nhiên nhăn lại, nơi xa ngay phía trước trên mặt biển, một chi buồm chậm rãi duỗi ra mặt biển, chậm rãi xuất hiện tại Thẩm Lăng trước mắt. Tiểu hầu gia, có biến, lúc này, Hoàng Nham cũng xuất hiện tại Thẩm Lăng bên người. Chúng ta tả hữu phương hướng, đồng thời xuất hiện buồm thân ảnh. Chúng ta khả năng đã hãm sâu trùng vây. Tế lên quân trận, tiến lên, đối diện buồm càng ngày càng gần, cao ngất trên cột cờ, xuyên mạc hai cái to lớn cờ xí, trong gió nhẹ nhàng múa, xác nhận xưởng công binh đã triệt để phá hủy, lục xanh trên thuyền viết xuống kết án văn thư, để đoàn phi lái thuyền về Kim Lăng, mấy ngày nay đều là gió êm sóng lặng, một đoàn người đường về vẫn là vô cùng thoải mái dễ chịu. Hoặc là tụ ở đầu thuyền câu cá, hoặc là cùng Hải Yến so liều một phen khinh công. Lư kiếm lại một lần hướng mọi người hiện ra một thanh hán đỉnh cao nhất ngộ tính. Mặc dù luyện võ căn cốt không tính đỉnh tiêm, nhưng cái này ngộ tính thật không thể nói. Lần trước thụ cái anh ảnh hưởng mà lĩnh ngộ mù kiếm để võ công cố gắng tiến lên một bước. Lần này quan sát Hải Yến xoay quanh nghịch sông, dĩ nhiên lĩnh ngộ một loại có thể bắt trước biển Yên Phi làm được khinh công. Coi như đoàn phi tự nhận thiên phú không kém Lư Kiếm, nhưng đối với Lư Kiếm nhưng lại không thể không phục. Coi như Lư Kiếm nói cho đoàn phi khinh công của hắn nguyên lý là cái gì, làm sao vận công, làm sao làm được tại không trung lơ lửng phi hành, hoặc là tại không trung linh xảo thay đổi phương vị. Nhưng đoàn phi nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Lư Kiếm vẻn vẹn mất 5 ngày cũng đã đem bộ này khinh công lục lọi ra đại khái, sau đó giao cho Lục Xanh nghiên cứu thảo luận, để Lục Xanh sửa đổi. Lục Xanh cũng bị Lư Kiếm kỳ tư diệu tưởng cho kinh đến, lợi dụng khí lưu sinh ra bên trên thăng lực, dĩ nhiên có thể làm khinh công với nội lực tiêu hao giảm bớt đến một nửa trở xuống, phảng phất cho Lục Xanh đánh tới một cái mới cửa sổ. Lục Xanh nghiên cứu khoa học tinh thần nháy mắt bộc phát, đem kiếp trước học được không khí động lực học kết hợp thời đại này khinh công, lại thêm chính mình nắm giữ lăng ba vi bộ, ngạnh sinh sinh đem bộ này sáng lập khinh công sửa chữa thành một bộ có thể hải lục không tam tê tác chiến toàn địa hình khinh công. Trong một tấc vuông có thể tránh chuyển xê dịch, giữa rừng núi có thể di hình hoán vị, trên đất trống có thể lên như diều gặp gió, trên mặt nước có thể lướt sóng phi nước đại, trên vách núi đá có thể như dẫm trên đất bằng, trong hư không có thể tùy ý trở về. Đơn thuần cái này một bộ khinh công, tuyệt đối có thể đứng vào đương thời tuyệt đỉnh khinh công xếp hạng liệt kê. Đoàn phi đứng tại mép thuyền, nhìn xem trên mặt biển như dẫm trên đất bằng Lư Kiếm, trong mắt thoáng hiện ghen tị. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp qua một năm, Lư Kiếm tu vi muốn xa xa vung đến ta. Đừng bi quan như vậy, các ngươi niên kỷ không sai biệt lắm. Hắn tại phấn khởi tiến lên, ngươi cũng không có yên tĩnh a. Cái kia không tầm thường. Ta tu luyện trong quân võ học, dễ học khó tinh. Trong quân võ học bắt đầu tiến triển thần tốc, càng đi về phía sau, tinh tiến càng là không dễ. Hắn Lư Kiếm khác biệt, lúc trước hắn bởi vì căn cơ bất ổn, sở học cơ sở không tốn sức, nhưng từ khi theo ngươi, hắn tích lũy đã rất hùng hậu, đến nay chỉ kém một cơ hội, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, chính là hắn nhất phi trùng thiên thời điểm. Lục huynh, chẳng biết lúc nào bắt đầu, trong tay của ngươi đã nhân tài đông đúc, Nam Lăng Vương phủ sợ là rất nhanh chứa không nổi ngươi tôn này đại Phật. ngươi có ý tứ gì? Lục Xanh đột nhiên mày nhăn lại, ta cũng là tin đồn, khả năng sang năm, Huyền Thiên Phủ muốn mở rộng 19 châu. Nhanh như vậy, Lục Xanh đã sớm biết Kim Lăng Huyền Thiên Phủ là xác định vị trí thí nghiệm. Một khi thí nghiệm hiệu quả có thể, liền sẽ tiến hành cả nước mở rộng, mà trên thực tế, Kim Lăng Huyền Thiên Phủ thí nghiệm hiệu quả là vượt qua triều đình mong muốn. Nguyên bản triều đình thiết lập Huyền Thiên Phủ dụng ý là vì ổn định thế cục, đả kích khả năng xuất hiện náo động, bởi vì lần này ngàn năm đại kiếp khởi nguyên đến nay không có báo hiệu. Vô pháp giống có mục tiêu chiến tranh đồng dạng vận dụng quân đội đến trấn áp. Cho nên mới sẽ lấy Huyền Thiên Phủ loại này địa vực tính trị an bộ môn đến ổn định 19 châu. Nhưng Kim Lăng Huyền Thiên Phủ sáng lập về sau, không nói toạc lấy được bao nhiêu đại án, ổn định bao nhiêu lần náo động, vẻn vẹn Huyền Thiên Phủ đem giang hồ võ lâm cùng bách tính chia cắt, cũng đem quận bên trong tất cả trăm họ quy tại trị an bên trong, để tất cả không thuộc về triều đình trưởng khống sản nghiệp, toàn bộ một lần nữa trở về đến triều đình trong tay. Liền đầu này đã vượt xa khỏi mong muốn. Lịch đại tiên hiền sớm đã tổng kết ra bách tính cùng triều đình quan hệ. Có thánh chủ nói, dân vì nước, quân vì thuyền, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Cũng có tiên hiền nói, dân vì quý, xã tắc làm thứ, quân vì nhẹ, càng là có hiền thần cán lại tổng kết ra, quan bức dân phản, mà để bách tính ủng hộ triều đình, thiên hạ quy tâm. Chỉ cần thỏa mãn bách tính bốn chữ liền tốt, ăn ở, thế nhưng là, đạo lý đều hiểu, nhưng lại luôn mông lung vô pháp tận nghĩa. Thẳng đến Kim Lăng Huyền Thiên Phủ, chân chính tham gia đến bách tính ăn ở, này mới khiến triều đình minh bạch, nguyên lai bọn hắn tự cho là đúng ăn ở, kỳ thật căn bản cũng không có chứng thực đến bách tính trên đầu. Bách tính áo nắm giữ tại những hãng vải kia, những tơ tằm kia đi các thương nhân trong tay, đáng thương mỗi năm áp kim tuyến, lại vì người khác làm giá y, gieo trồng vào mùa xuân một hạt túc, ngày mùa thu hoạch vạn khỏa tử, tứ hải không nhàn ruộng, nông phu còn chết đói, vô luận là năm được mùa vẫn là tai năm, bách tính có thể ăn được hay không cơm no, cũng tại những thương nhân lương thực kia một ý niệm. Bách tính đói bụng sẽ không mắng gian thương vô đức, sẽ chỉ mắng triều đình vô năng. Khi Huyền Thiên Phủ đem cùng bách tính cùng một nhịp thở ăn ở toàn bộ về triều đình thống nhất trưởng khống về sau, triều đình mới chính thức nắm giữ bách tính sinh hoạt, thậm chí sinh tử. Đây mới là từ trên căn bản bắt lấy bách tính tâm. Thấy được kết quả này, Huyền Thiên Phủ mở rộng phổ biến là tất nhiên, nhưng Lục Xanh không nghĩ tới, thí điểm sẽ như vậy ngắn, chỉ là một năm liền muốn phổ biến thiên hạ, mà một khi phổ biến thiên hạ, Thẩm Lăng hẳn là sẽ còn trấn thủ Ngô Châu, nhiều nhất đem Giang Bắc đạo Giang Nam đạo toàn bộ đặt vào quản hạt. Dạng này, 19 châu bên trong chủ phú nhất châu sẽ không xảy ra biến hóa. Nhưng Lục Xanh nhất định sẽ thoát ly bị bắt đầu từ số 0. Vô luận là Lục Xanh năng lực, vẫn là thế lực, vẫn là thực lực, hắn đều là bị tách ra bắt đầu từ số 0, không có hai nhân tuyển. Thu, một tiếng bén nhọn ưng rít gào xẹt qua chân trời. Đoàn phi biến sắc, vội vàng cũng phát ra một tiếng rít, vươn tay cánh tay, bầu trời diều hâu bay nhảy cánh rơi xuống. Đoàn phi vội vàng gỡ xuống ưng chảo bên trên ống trúc, lấy ra bên trong tờ giấy triển khai xem xét, một nháy mắt, sắc mặt hóa thành trắng bệch, phảng phất nháy mắt bị rút đi linh hồn. Bịch một tiếng, cả người dĩ nhiên đứng không vững, co quắp ngã xuống đất. Lục Xanh sắc mặt đại biến, vội vàng đỡ lấy đoàn phi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Thiên băng địa liệt. Đoàn phi mang theo tiếng khóc nức nở, đem trong tay tờ giấy đưa tới Lục Xanh trước mặt. 22 tháng 6, buổi chiều, Trường Giang Thủy Sư mang theo chiến lợi phẩm hồi kinh trên đường. Gặp Hoa Quốc Xuyên Mạc tướng quân Thủy Sư vây quanh. Kịch chiến ngày đêm, Trường Giang Thủy Sư, 3 vạn tướng sĩ toàn quân bị diệt. 1.000 Huyền Thiên về, chết trận. Nam Lăng Vương Thế Tử, Thẩm Lăng, chết trận. Oanh, Lục Xanh chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Chỉ cảm thấy một trận thiên băng địa liệt. 1.000 Huyền Thiên về, chết trận. Thẩm Lăng, chết trận. Nhìn xem cái này chướng mắt chữ. Lục Xanh hốc mắt nháy mắt biến đến đỏ bừng. Trước mắt giấy trắng, như thế trắng bệch. Nhưng giấy trắng trên giấy lại lộ ra một chương dần dần đi xa tiếu dung. Tại hạ Thẩm Lăng, chữ Thanh Sơn, Giang Nam đạo Kim Lăng nhân sĩ. Ta xem huynh đài khẩu âm, tựa hồ cũng là ta Giang Nam đạo sĩ tử. Chẳng biết nhưng có hạnh quen biết. Tại hạ Lục Xanh, chữ Ngọc Trúc, Tô Châu nhân sĩ. Cái kia một trận mưa phùn, để Lục Xanh quen biết cái này tự mang ánh nắng thanh niên. Tương lai 2 năm, cùng Thẩm Lăng thổ lộ tâm tình, cộng sự, đây là Lục Xanh từ xuyên Việt mà đến về sau. Một cái duy nhất chân chính khi làm huynh đệ bằng hữu. Chết trận, người mẹ nó nói đùa cái gì? Người mẹ nó làm sao có thể chết trận? Người hàng này làm sao có thể như thế anh dũng cương liệt? Lấy lại tinh thần về sau, Lục Xanh đột nhiên chửi ầm lên. Đây không phải hắn nhận biết Thẩm Lăng. Thẩm Lăng nào có như thế anh dũng. Nếu là gặp được tuyệt cảnh, Thẩm Lăng tuyệt đối sẽ lòng bàn chân bôi dầu. Đoàn phi, bánh lái, không có quân lệnh, chúng ta không thể tự tiện. Tự tiện cầu a, chúng ta Kim Lăng Huyền Thiên Phủ tổng trấn chết trận xa trường. Chúng ta những thuộc hạ này còn không thể đi nhặt xác a. Bánh lái, xa xa Thần Châu đại địa đã có thể trông mong trông thấy. Nhưng dưới chân thuyền lập tức ngoặt vào một cái, một lần nữa lái về phía biển rộng mênh mông. Hỗn trướng, long cong một tiếng vang thật lớn nương theo lấy thiên băng địa liệt bạo hống âm. Thanh từ trong ngự thư phòng nổ tung, đương nhiệm binh bộ thượng thư. Lại là đương kim đại tướng quân, triều đình năm đại bên trên trụ tướng quân một trong Lý Thủ Dương lão tướng quân bịch một tiếng đem. Cái chán dùng sức cúi tại băng lãnh trên sàn nhà không dám ngẩng đầu. Tối hôm qua, khi quân báo giao cho trong tay hắn thời điểm, Lý Thủ Dương tâm đã nguội một nửa. Cả triều trên dưới, ai cũng biết Thẩm Lăng đại biểu cho cái gì. Ai cũng biết Thẩm Lăng tại Hoàng thượng đáy lòng địa vị là cái gì. Coi như toàn bộ Trường Giang Thủy Sư. Không, coi như Trường Giang Thủy Sư nhiều gấp đôi đi nữa người toàn quân bị diệt. Cái này phân lượng cũng không sánh nổi một cái Nam Lăng Vương Thế Tử Thẩm Lăng. Thẩm Lăng, thế nhưng là bị Hoàng thượng xem như chính mình hài tử đối đãi. Từ nhỏ bị tiếp tiến cung. Cùng rất nhiều hoàng tử cùng nhau đi học, bái sư thường thái phó, tại Thẩm Lăng 12 tuổi trước đó, trên cơ bản chính là tại hoàng cung lớn lên, thế nhưng là, hắn dĩ nhiên chết trận, hoàng thượng không có khả năng tiếp nhận kết cục này, sở dĩ Lý Thủ Dương biết, hắn một khi đem trong chuyện này báo lên, hắn đem đứng trước hoàng thượng phô thiên cái địa cuồn cuộn lửa giận. Hoàng thượng bớt giận. Trước mắt khẩn yếu nhất sự tình, chính là điều tra rõ ràng tiền căn hậu quả, còn có chính là trước mắt việc này nên xử trí như thế nào. Thẩm Nhược Hư thanh âm trầm thấp vang, lên, trên mặt của hắn không nhìn thấy lộ ra vẻ gì khác. Chỉ có như tuyết trắng đồng dạng băng hàn, trong lời nói không có giận, không có oán, chỉ có muôn đời không tan lạnh, chiến trên báo. Chết trận cái kia, thế nhưng là con của hắn. Còn điều tra cái gì? Quân báo bên trên không rõ ràng lắm a. Hoa Quốc Xuyên Mạc tướng quân Thủy Sư thuyền. Còn điều tra cái gì? Hoa Quốc, dám can đảm giết ta Đại Vũ Kỳ Lân tử. Hận a, tự tranh hung hăng một chưởng đập vào trên thư án. Trong mắt hàn mang chớp động, hơi thở bên trong. Phun ra 2 đạo sương mù như rồng, Lý Thủ Dương, thần tài, ngươi lập tức trở về, mệnh quân bộ toàn bộ vào chỗ, mặc kệ ngươi làm thế nào, sáng sớm ngày mai, trẫm muốn nhìn thấy ngươi chế định kế hoạch tác chiến, một bộ thiết thực, có thể thực hiện, có thể lập tức hành động kế hoạch tác chiến. Hoàng thượng, xin nghĩ lại. Thẩm Nhược Hư vội vàng quỳ rạp xuống tự tranh trước mặt quát. Hoàng thượng, đến nay Đại Vũ đang khẩn yếu quan đầu. Triều chính trên dưới cuồn cuộn sóng ngầm. Dân gian giang hồ thần hồn nát thần tính. Lúc này uổng khai chiến bưng. Với đất nước bất lợi. Thẩm Lăng là thần nhi tử. Thần so bất luận kẻ nào đều hy vọng báo thù cho Thẩm Lăng rửa hận. Nhưng là cùng quan hệ ngoại giao chiến, không phải tầm thường, còn xin hoàng thượng có thể. Người ngậm miệng, hoàng thượng nổi giận ngăn lại Thẩm Nhược Hư. Thất phu giận dữ, còn máu phun ra năm bước. Chấm là thiên tử, này giận nếu không lấy hoa quốc quốc phúc đến tiêu. Chấm nuốt không trôi khẩu khí này. Lý Thủ Dương, người xử tại cái này làm cái gì? Chấm muốn diệt quốc, thần. Lĩnh chỉ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,